Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 35, góc truyện audio.com. Mina, đang ăn liền đặt hết mọi thứ xuống bàn. Ê, tôi bảo tôi cô đi BS. Quay mặt luôn sát bên khác. Lúc, Mina, anh cười cái gì, lúc, cười cô đó. Mina, giận dỗi, lúc, xin lỗi mà tha lỗi cho tôi nha. Mina, vẫn giận, lúc, đưa đĩa đồ ăn vừa gọi dơ tia si mặt Mina. Ngon quá đi, sao ăn ngon quá đi. Mina, lén nhìn, lúc, Mina cô có ăn cô vậy nè ngon lắm đó. Mina, cô chịu đờ si nữa giật lấy đĩa đồ ăn. Ừm, ngon thật, lúc, vậy tha lỗi cho tôi đờ si chưa? Mina, tôi nể tình đĩa đồ ăn này ngon nên tôi tha lỗi cho anh. Lúc, vậy thì lúc nào tới ngày đó thì tôi sẽ tới đón cô đi nha. Mina, ừm, đắc mải ăn, một lúc sau, Mina, tôi no rồi đi về đi ngủ thôi mai tôi còn phải đi LM. Lúc, trên đờ di đi về Mina đột nhiên hỏi lúc, Mina, hôm đó có anh ta đi cô. Lúc, cậu ấy đương nhiên phải tới R. Mina, hết chép 35, cách chương.